xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 855, lốp xe dự phòng nghịch tập 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ lại mất đi ngươi. Một ngày không có ngươi, ta cùng cái xác không hồn không hề khác gì nhau. Chu Dục ôm Viên Y, thanh âm trầm thấp phảng phất theo trong lồng ngực phát ra tới. Chu Dục nói để Viên Y thâm thụ cảm động. Nàng nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng để A Di thích ta. Y Y, người thật tốt. Chu Dục nhịn không được cúi đầu hôn lên Viên Y bờ môi. Viên Y ngượng ngùng nhắm mắt lại. Thấy Viên Y không có cự tuyệt, Chu Dục chụp lấy Viên Y cái ót, càng sâu hôn xuống dưới. Ngay lúc này, lối thoát hiểm cửa đột nhiên bị người mở ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Viên Y như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng vội vàng đẩy ra Chu Dục, sau đó đã nhìn thấy hai người y tá. Nhìn Chu Dục cùng Viên Y hôn, kia hai người y tá là một mặt mộng bức. Viên Y há to miệng, vừa định giải thích cái gì, tay của nàng liền bị Chu Dục giữ lại. Chu Dục lạnh lùng nhìn kia hai người y tá. Các người nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì. Ta cùng yêu ở cùng một chỗ. Ta nhìn ai dám ngăn cản chúng ta yêu nhau. Nói xong Chu Dục lôi kéo Viên Y đi ra ngoài. Chu Dục cùng Viên Y đi sau. Kia hai người y tá nhìn nhau một chút. Đều từ đối phương trong mắt thấy được. Ta triệt thảo hui mang, hai người này có phải là bệnh tâm thần, giờ làm việc chạy đến nơi đây riêng tư gặp, bọn họ còn lý luận, mấu chốt là hai người bọn họ đều có người yêu, cống chính mình người yêu yêu đương vụng trộm, còn như thế trắng trợn, lẽ thẳng khí hùng, quả thực, bên trong một cái y tá cùng nguyên chủ quan hệ không tệ. Nàng đem chuyện này nói cho Cố Thiển Vũ. Để Cố Thiển Vũ nhất định không nên tùy tiện tha thứ Chu Dục loại này cặn bã nam. Cố Thiển Vũ, ha ha, hai người kia thế mà đến bệnh viện tán tỉnh. Thật nghiêu bước, bởi vì Chu mụ mụ chuyện. Chu Dục buổi chiều liền đến tìm Cố Thiển Vũ tính sổ. Có phải hay không là ngươi nói cho mẹ ta? Chúng ta chia tay chuyện. Chu Dục ngữ khí phi thường lạnh. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ loại chuyện này, ta không thể nói cho nói với nàng một tiếng. Quả nhiên là ngươi, Chu Dục ánh mắt bỗng nhiên hạ xuống. Hắn lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ. Ta đã sớm nói, ta cùng ngươi không thể nào. Ngươi cho rằng nói cho mẹ ta liền có thể một lần nữa đi cùng với ngươi rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Cố Thiển Vũ liếc qua Chu Dục. Ta bất quá là cùng người nhà ngươi nói rõ ràng mà thôi. Làm sao lại thành ta phải ngã dán ngươi rồi? Đối với Chu Dục đến bây giờ còn mật ngọt tự tin nhận định nàng còn thích hắn. Cố Thiển Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Chu Dục cười lạnh, như ngươi loại này nữ nhân ác độc. Ta là cả một đời cũng sẽ không yêu ngươi. Cố Thiển Vũ ha ha đát. Chu bác sĩ, tự luyến là bệnh, cần phải trị, ngươi nói ngươi muốn ra thế không có ra thế, đòi tiền không có tiền, nhân phẩm còn như thế cặn bã, ngươi là cảm thấy ta có bao nhiêu mắt mù, đến bây giờ còn có thể để ý ngươi. Chu Dục trừng mắt, Cố Thiển Vũ, ánh mắt hung ác, Cố Thiển Vũ nhíu nhíu mày, ta chỉ là để cho ngươi biết mẹ, ta cùng ngươi chia tay. Ta căn bản không muốn đi vãn hồi cái gì. Nếu như ngươi không tin, ta đây chỉ có thể cho ngươi thêm mẹ gọi một cuộc điện thoại, cho thấy tâm ý của ta. Nói Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra, ngay trước Chu Dục mặt cho Chu mụ mụ gầy qua một thông điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Cố Thiển Vũ mở ra miễn đề. Nàng mở miệng, A Di, ta cho gọi điện thoại là muốn nói cho ngài. Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta cảm thấy vẫn là cùng Chu Dục không thích hợp, chúng ta vẫn là thôi đi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói như vậy, Chu mụ mụ gấp, đồng đồng, ngươi nghe A Di nói, A Di tuyệt đối sẽ không để cái kia hồ ly tinh vào cửa. A Di chỉ nhận ngươi người con dâu này, cách trương.